Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, trở về tiền tuyến. Ở Hòa quốc biên cảnh đông bắc phương hướng, Thang Chi quốc cảnh nội, hơn vạn tên Konoha ninja cùng vân ẩn nhẫn giả lẫn nhau hỗn chiến chém giết tiên máu nhuộm đỏ đại. Địa, đâu đâu cũng có thi thể. Thiên nhiên quỷ phủ thần công cảnh sắc mỹ lệ bị nhẫn thuật phá hoại không còn một mống. Tiếng la giết vang vọng bầu trời, các ninja mấy người cùng nhau tạo thành lâm thời tiểu đội. Chỉ cần nhìn thấy ăn mặc không giống ninja chế phục người, sẽ điên cuồng nhào tới. Hoặc là giết tử địch người, hoặc là bị kẻ địch giết chết. Chiến tranh mãi mãi cũng là tàn nhẫn. Mặc kệ là nhiều quy mô lớn chiến tranh, chỉ cần chiến tranh phát sinh, liền đại diện cho chảy máu cùng hy sinh. Thế nhưng các ninja có phe phái khác nhau, vì từng người quốc gia cùng làng lợi ích cùng vinh quang. Các ninja có thể ở trên chiến trường không màng sống chết phấn đấu. Tuy rằng chiến tranh sau khi kết thúc, những ninja này môn cũng không nhất định hoạch đến bao lớn lợi ích. Chết trận ninja, người nhà của bọn họ có thể được một bút tiền an ủi. Sống tiếp ninja thì lại mang theo một phần mịt mờ vinh quang, tiếp tục vì là làng phấn đấu. Thế nhưng ở ích lợi của quốc gia cùng làng lợi ích trước mặt, ngoại trừ quỷ nhát gan ở ngoài, không có ai sẽ quan tâm những này. Bởi vì bọn họ muốn thủ hộ là quê hương của bọn họ cùng người nhà. Tiếng kêu thảm thiết mang theo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Các ninja trước khi chết thảm trạng không chỉ có kích thích đồng bạn, tương tự cũng kinh sợ địch tâm linh. Người ta có mấy người sẽ ở trong chiến tranh nghĩ lại, như vậy chiến tranh đến cùng có ý nghĩa hay không? Tại sao ninja muốn chém giết lẫn nhau? Tại sao quốc cùng quốc trong lúc đó liền không thể hữu hảo sống chung hòa bình? Còn có một chút, người sẽ nhớ kỹ đồng bạn bị giết chết trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt sẽ sâu sắc khắc ở đầu óc của hắn, sâu trong linh hồn, để cừu hận của hắn càng thêm nồng nặc. Hay là chiến tranh ý nghĩa chính là ở đây? Đối với một chủng tộc mà nói, chiến tranh là tư tưởng tiến hóa. Mọi người sẽ ở trong chiến tranh nghĩ lại, chiến tranh đến cùng cho chúng ta mang đến cái gì? Ở Konoha cùng vân ẩn ở giữa chiến trường, hai tên thân hình cao lớn, thất phu ngăm đen trung niên tráng hán, chính đang hợp lực đối chiến một tên vóc người thấp bé, tuổi tác già nua ninja. Bất kể là từ tuổi đến xem, vẫn là từ vóc người đến xem, thực lực của hai bên đều là không ngang nhau. Thế nhưng tên này vóc người thấp bé ông lão, nhưng ngoan cường chặn lại rồi hai tên trung niên tráng hán hợp lực tiến công. Song phương ngươi tranh ta đoạt, đủ loại nhẫn thuật bách hoa tề phóng ở tại bọn hắn chu vi. Chu vi 50 mét ở ngoài, mười mấy tên Konoha ám bộ cùng vân ẩn ám bộ làm thành một vòng. Song phương duy trì vi diệu hài hòa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba người chiến đấu vây xem. Cũng không ý nghĩa những này ám bộ không muốn đi lên hỗ trợ, chỉ là ở loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong, bọn họ đi tới chỉ có thể thêm phiền mà thôi. Konoha nơi đóng quân, bộ chỉ huy nhìn thấy Chutetsu Senmei truyền trả lại, Narashikaku cấp tốc đứng dậy, hai mắt gắt gao tập trung Chutetsu Senmei, lấy trước nay chưa từng có cấp thiết ngữ khi đối với Chutetsu Senmei nói rằng: "Senmei, người rốt cục trở về, thực sự là quá đúng lúc." "Ồ, xảy ra chuyện gì?" Chutetsu Senmei cau mày nói rằng: "Ta không phải đã nói rồi sao? Một khi không chống đỡ được vân nhẫn tiến công, liền nói cho bọn họ biết ta đã đi tới vân ẩn thôn, chuẩn bị phá hoại thôn của bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ lui lại. Không phải là đệ tam đại nhân tới?" Narashikaku có chút lúng túng nói: "Đệ tam đại nhân?" Chutetsu Senmei nghe vậy một trận, sau đó trong lòng hiểu rõ chính mình trong cuộc chiến tranh này đã thu được quá nhiều uy vọng. Thậm chí nếu như nói Chutetsu Senmei đánh thắng cuộc chiến tranh này, như vậy Chutetsu Senmei ở Konoha uy vọng không khác nào sẽ vượt lên ở Hokage bên trên. Rất hiển nhiên, đệ tam Hokage là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Dù sao ở đệ tam Hokage trong lòng, Chūtetsu Senmei đã bị hắn phân chia đến Orochimaru cái kia một loại nguy hiểm phần tử bên trong. Đặc biệt là hiện tại Konoha, vẫn không có một người tuổi còn trẻ đồng lứa ninja có thể ở thực lực và uy vọng mặt trên áp chế lại Chūtetsu Senmei. Nếu như thật sự để Chūtetsu Senmei dẫn dắt Konoha ninja đẩy lùi Vân Ẩn Thôn, như vậy một khi đợi được đệ tam Hokage già nua, Chūtetsu Senmei ở Konoha mạnh mẽ danh vọng, sẽ làm thôn dân cùng các ninja trực tiếp đem Chūtetsu Senmei đẩy tới Hokage bảo tọa. Còn có một chút, Vân Ẩn Thôn Lôi Ảnh đã đến tiền tuyến, một thôn hình bóng đích thân tới chiến trường, sẽ làm thôn này ninja bùng nổ ra quá mức bình thường sức chiến đấu. Nếu như đệ tam Hokage không xuất hiện, như vậy Vân Ẩn Thôn khí thế rất có thể áp chế Konoha, để Konoha thất bại thảm hại. Nếu như là Shimura Danzo, hắn nhất định sẽ tọa quan chiến tranh thành bại, thậm chí sẽ không cho Chūtetsu Senmei tăng phái một binh một tốt. Để Chūtetsu Senmei thật vất vả xây dựng lên đến uy vọng, trong trận chiến này tổn thất hầu như không còn, sau đó sẽ đem chiến bại nguyên nhân đẩy lên Chūtetsu Senmei trên người. Lại như đối phó nhanh chóng như vậy, làm cho cả làng đồng thời xa lánh Chūtetsu Senmei. Thế nhưng đệ tam Hokage hiển nhiên sẽ không như vậy làm, hắn sẽ không ngồi xem Konoha ninja bị Vân Nhẫn tàn sát. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đích thân tới chiến trường, tiến một bước dựng nên Hokage uy tín hơn nữa. Một cái tuổi già Hokage liều mạng cùng kẻ địch chiến đấu, cảnh tượng như vậy cũng rất dễ dàng thu được các ninja cảm động, để các ninja đối với niềm tin của hắn tăng nhiều. Có điều thế sự thường thường ngoài dự đoán mọi người. Vân Ẩn Thôn đệ tứ Lôi Ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki Killer B chính trực tráng niên, mà đệ tam Hokage thân thể đã già nua. Đối mặt hai người hợp công, đệ tam Hokage chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng với đối với nhẫn thuật hoàn mỹ ứng dụng khổ sở chống đỡ. Có điều đệ tứ Lôi Ảnh cùng Killer B hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Bọn họ một cái ủng có thể cùng vĩ thú vật lộn nhẫn thể thuật, một cái khác trực tiếp chính là bát vĩ Jinchuriki. Bọn họ chakra có thể chống đỡ bọn họ thời gian dài chiến đấu. Thế nhưng đệ tam Hokage dù sao già rồi, thân thể của hắn tố chất bắt đầu giảm xuống, hơn nữa còn là loại này lấy một địch hai bất lợi cục diện. Tuy rằng hiện tại song phương rơi vào sốt ruột, chỉ khi nào chiến sự tiếp tục mang xuống, đệ tam Hokage bại cục vẫn như cũ nhất định. Trước Nara Shikaku vẫn đang chỉ huy trong phòng trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm AB tổ hợp kẽ hở. Thế nhưng thực lực như vậy lên áp chế, hiển nhiên không phải trí lực có thể để bù đắp. Ta rõ ràng. Chūtetsu Senmei gật gù, chính muốn chạy ra đi trợ giúp, Nara Shikaku bỗng nhiên kéo lại Chūtetsu Senmei. Xin lỗi, là đệ tam đại nhân để ta bảo mật, hơn nữa chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Nara Shikaku thành khẩn đạo, ta sẽ không chú ý chuyện như vậy, đánh thắng cuộc chiến tranh này mới trọng yếu nhất, không phải sao? Chūtetsu Senmei nói rằng. Cảm ơn. Nara Shikaku nói rằng, huống hồ chúng ta đã thắng, Vân Ẩn Thôn đã trở thành một vùng phế tích. Tiếng nói vừa dứt, Chūtetsu Senmei tránh ra Nara Shikaku, lao ra phòng chỉ huy. Nara Shikaku khiếp sợ nhìn phòng chỉ huy cửa thật lâu không nói gì, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự để Chūtetsu Senmei hoàn thành. Nếu như Vân Ẩn Thôn thật sự bị hủy thành một vùng phế tích, như vậy cuộc chiến tranh này đã không có tiếp tục nữa. Cần phải Vân Ẩn Thôn muốn trong cuộc chiến tranh này thu được Hỏa Quốc tài nguyên, Konoha bí thuật, cùng với mạnh mẽ uy vọng. Thế nhưng theo Vân Ẩn Thôn bị hủy, những này cũng đã không có ý nghĩa. Nara Shikaku hiện tại lo lắng duy nhất chính là Chūtetsu Senmei đến tột cùng giết bao nhiêu người, hy vọng không sẽ khiến cho Vân Ẩn Thôn nổi giận, bằng không Vân Nhẫn Môn khả năng thật sự sẽ liều lĩnh cùng Konoha quyết một trận tử chiến. Dù sao Vân Ẩn Thôn bên trong còn có rất nhiều người nhà của bọn họ. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.